vậy mà giống như bị bốc hơi. Không tra được, cái này có chút không thích hợp. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng khác. Trầm giọng phân phó, đi tra đồ dùng của Tiêu Phi lúc còn sống. Cùng cung nhân bên người nàng có khả nghi không? Còn có, tình huống tiếp xúc của các cung nhân nữa. Cha được lập tức bẩm báo báo. Thần tuân chỉ, hoàng đế thả lỏng người dựa lên lưng ghế. Mày vẫn chưa giãn ra. Hắn có chút hoài nghi. Tiêu Phi là bị người hãm hại. 2. Bài thơ Xuân Dạ Hỉ Vũ. Đỗ Phủ, chôn ye si yêu, hào yêu chư si chia răng chôn nai pha sân, xôi phân chiên dụ ye dun u si u sân, ye chinh yun du hay chiang chan hua du minh, si ao can hong si chu hua trông din quan trang, hảo vũ chi thi tiết, đương xuân mãi phát sinh, vì phong tiềm nhập giả, nhuận vật tế vô thanh, giả kính vân câu hắc, giang thuyền hòa độc minh, hiểu khan hồng thấp xứ, hoa trọng cầm quan thanh, dịch nghĩa, mưa lành biết được tiết trời. Đang lúc xuân về mà phát sinh ra, theo gió hây hẩy vào đêm tối, tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng, đường quê đầy mây âm u, thuyền trên sông chỉ thấy lửa sáng. Sớm mai trong vùng ẩm ướt đỏ thắm, hoa nở đầy cả thanh cẩm quan, dịch thơ, mưa lành cũng biết lựa lòng trời, nhằm lúc xuân về nước mới rơi, đêm tối âm thầm theo gió tới, thấm nhuần vạn vật lặng không lời. Đường quê mây kéo đen u ám, cánh lửa trên thuyền đậu lẻ loi, nắng sớm chiếu hồng cảnh vật ướt, cẩm quan thành ngập những hoa tươi. Nguyễn Minh, cách chương.